Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1441 người có nghĩ xem bọn họ làm. Nhan Bạch cơ hồ là nửa quỳ trên mặt đất, nàng trắng nõn bóng loáng mắt cá chân lỏa lồ ở bên ngoài. Màu bạc chân hoàn thoạt nhìn dị thường tinh xảo, màu đen tóc dài rũ đến mặt đất. Thoạt nhìn liền giống như tốt hơn tơ lụa dường như, hơi hơi dương đầu, cười tủm tỉm nhìn Mộ Phạn, ánh mắt của nàng thực sạch sẽ thuần triệt, gọi người sinh không ra một tia tà ác ý niệm, nơi này là chỗ nào nhi? Mộ Phạn tay run nhẹ nhẹ, hắn nhìn Nhan Bạch trên cổ kia nói rất nhỏ miệng nhỏ. Nhân sinh lần đầu tiên nắm đồ vật tay run, mặc dù là dĩ vãng chấp hành nhiệm vụ, gặp được cỡ nào mạo hiểm hung tàn sự tình. Hắn tâm đều cứng rắn như thiết, sẽ không sợ hãi, chính là không biết vì cái gì. Thấy Nhan Bạch trên cổ kia vài giờ đỏ tươi sau, Mộ Phạn liền cầm không được trong tay đau, Nhan Bạch lắc đầu, lúc này. Trong nhà phun ra màu trắng sương mù, mang theo một cổ dược vị, cũng không biết là cái gì, Mộ Phạn nhíu mày. Nhan Bạch lại là rũ xuống con ngươi, thân thể năng lợi hại hơn, tay trống ở trên mặt đất. Màu đen tóc dài nửa che lấp mặt bộ biểu tình. Một chốc một lát, làm Mộ Phạn không có phát hiện. Tại đây đồng thời, một khắc gian trong phòng, phòng này bên trong trải rộng lớn lớn bé bé màn hình. Đều là giám thị các địa phương hình ảnh. Trong đó liền bao gồm Nhan Bạch nơi phòng. Một khắc khối màn hình lớn còn lại là phóng Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm giám thị hình ảnh. Ngồi ở này đó màn hình trước người là một người nam nhân. Hắn câu lũ thân mình, khuôn mặt bình thường, lưu trữ trường đến bả vai đầu tóc, che lấp hơn phân nửa cái khuôn mặt, chỉ lộ ra một con âm trầm cổ quái đôi mắt, tay đặt ở máy móc thượng. Hắn nhìn trên màn hình Nhan Bạch cùng Mộ Phạn giám thị hình ảnh. Thanh âm quỷ quyệt cười cười, theo sau chụp được một cái nút. Hắn quay đầu lại mở miệng, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ đừng cử động. Nếu không ta không cam đoan ngươi có thể hay không đầu mình hai nơi. Phòng này bên trong che kín công nghệ cao phòng ngự cùng công kích trang bị, ngươi biết ta phóng. Cái kia là cái gì sao? Cái này tóc dài nam nhân lộ ra một con mắt âm trầm nhìn đứng ở chính mình phía sau người. Hắn từ ghế trên xuống dưới. Bởi vì thân mình câu lũ nguyên nhân. Đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Tựa như cái 7-8 tuổi tiểu bằng hữu thân cao. Nhưng cố tình tướng mạo thực lão, thoạt nhìn có trung niên, nga, là cái gì? Quý Bạch Mặc đứng ở tại chỗ không có động. Hắn nghe cái này tóc dài nam nhân dò hỏi, cong lên khóe môi dò hỏi, phảng phất cũng không lo lắng Nhan Bạch an nguy, thanh âm lười biếng khiển quyện, phảng phất hiện tại không phải thân ở đối phương đại bản doanh, mà là cái gì có thể thả lỏng thể xác và tinh thần điểm du lịch thôi tình. Người này liền cùng động vật giống nhau. Một khi động dục cùng động vật không có gì phân biệt. Thấy bọn họ sao? Cái này tóc dài nam nhân tựa hồ là muốn từ Quý Bạch Mặc trên mặt bắt giữ đến cái gì cảm xúc. Hắn ái cực kỳ thấy người khác phẫn nộ đan chéo biểu tình. Chính là Quý Bạch Mặc phảng phất tu dưỡng cực hảo. Từ đầu chí cuối đều là cong khóe môi. Phối hợp kia một bộ mắt kính. Thoạt nhìn thật sự là văn nhã nho nhã. Cặp mắt đào hoa kia hơi hơi nheo lại, nhìn theo dõi hình ảnh chung cảnh tượng, tóc dài nam nhân tựa hồ không quá vừa lòng Quý Bạch Mặc. Phản ứng, hắn trong thanh âm mang theo vài phần ác thú vị, dứt lời, phảng phất là vì làm Quý Bạch Mặc có thể chính mắt cảm giác được giống nhau. Trước mặt giám thị hình ảnh có động tĩnh, ngươi tưởng không cần cứu ngươi âu yếm nữ nhân. Vẫn là nói, ngươi tưởng đứng ở chỗ này, chính mắt nhìn bọn họ làm. Lúc sau lại nhìn thấy ta trước sau giết nàng. Hết chương.